Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92 Tham Lam Lâm Hiểu Quyên. 1. Ôn Như Ngọc bật cười. Vừa mới còn nói phải bảo vệ hắn. Hiện tại vì tang thi đầu chung năng lượng tinh hạch, trực tiếp đem hắn vứt chi sau đầu. Lúc này không lo lắng tang thi sẽ vào được. Hơn nữa hắn biết Bạch Linh nhất định thấy được cái này tinh hạch. Bởi vì có thể làm được nàng loại này thân thủ người, cảm quan tự nhiên sẽ so người khác cường. Bạch Linh trong lòng cười lạnh liên tục. Này sơ cấp tinh hạch chính là tương lai tiền, cũng là nàng tưởng cấp người nhà cập Bạch Tiểu Khê lên tới một bậc sử dụng. Hiện tại tự nhiên là tăng cường Bạch Tiểu Khê. Vừa mới cũng thấy được, sơ cấp dị năng giả đối kháng nhiều sơ cấp tang thi không có nhiều ít trợ lực. Nơi này mới kẻ hèn 30 chỉ tang thi. Ngày hôm qua nàng cố ý lưu lại, mỗi người từ sơ cấp tấn chức đến một bậc sử dụng sơ cấp tinh hạch là không đợi. Nhưng là không thể nghi ngờ liệt ngoại ít nhất muốn 20 viên tả hữu. Đương nhiên nhiều hệ ứ hoặc là bản thân khác hệ cường đại dị năng giả, ít nhất phải dùng 60 viên cập 60 viên trở lên. Hơn nữa phải biết rằng không phải sở hữu sơ cấp tang thi đều có tinh hạch. Trước mắt này 30 chỉ tang thi, tóm lại có một nửa sẽ có tinh hạch. Thả lúc trước kia chỉ cư nhiên có thể từ gần 2 mét cao tường vây nhảy lại đây. Liền thuyết minh kia chỉ tang thi cùng bình thường một bậc tang thi bất đồng. Tinh hạch tự nhiên đại, một cái năng lượng tuyệt đối có thể trên đỉnh 5 cái. Cứ như vậy bị nàng thuật đi rồi. Thả xem nàng kia phó rõ ràng vui vẻ lại cố nén bộ dáng. Rõ ràng là không nghĩ để cho người khác phát hiện. Nói thật ra, Bạch Linh đối nàng kỳ thật có chút không phục. Bởi vì như vậy nữ nhân so với kiếp trước nàng hảo quá nhiều. Tiếp thu năng lực cường, lớn mật không nói đến. Hơn nữa xem hiện tại bộ dáng, ích kỷ, sẽ chăng còn tham lam. Mấu chốt là còn có một chương phổ thông bình phàm mặt làm nàng không xuất chúng. Như vậy có thể giảm bớt không ít người đối nàng đề phòng chi tâm. Hơn nữa kia giấu giếm dị năng, nói vậy loại người này ở kiếp trước nhất định hỗn hô mưa gọi gió. Thậm chí có khả năng là cao cấp dị năng giả. Bởi vì nàng loại này cách làm nói rõ trong lòng loáng thoáng đã biết này tinh hạch tác dụng. Ít nhất thắng ở vạch xuất phát. Nhưng nàng hiện tại thuận lấy chính là nàng Bạch Linh đồ vật. Bạch Linh sở dĩ không lấy đi, mục đích đó là làm Ôn Như Ngọc phát hiện. Ngược lại thông qua hắn kia viên thông minh đầu nói cho mọi người dị năng thăng cấp chuyện này. Vì thế miễn đi bại lộ nàng cho người ta suy đoán nàng ra sao thân phận. Nếu không lấy Ôn Như Ngọc ra thế, nhất định có thể tra được nàng chân chính thân phận. Chẳng qua là một cái từ nông thôn ra tới người. Tuy rằng trải qua nhiều, lại cũng vừa bắt đầu trải qua Mạt Thế. Tuyệt đối không có khả năng biết nhiều như vậy. Bởi vậy có thể tránh cho làm này hướng càng thêm thâm trình tự suy đoán. Nàng trọng sinh bí mật liền cũng sẽ không bại lộ. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Ôn Như Ngọc nói, bọn họ sẽ không hề điều kiện tin tưởng. Như vậy cũng tỉnh đi do dự dự chờ đến tất cả mọi người biết sơ cấp tinh hạch có thể thăng cấp sự tình. Như vậy có thể xén không ít thời gian, bọn họ có thể mau chóng tấn chức. Kiếp trước nàng là đi theo đám kia đại bộ đội đi ra ngoài, thời điểm đã qua mau nửa tháng. Tất cả mọi người đã biết sơ cấp tinh hạch có thể thăng cấp sự tình. Không ít người đều đã tới rồi 2 cấp 3 cấp, mà nàng còn chỉ là sơ cấp, đã sớm thua ở vạch xuất phát. Cho nên ở kiếp trước, nàng cũng chỉ là một cái không có tiếng tăm gì người thôi. Chính là hiện tại bọn họ đối mặt vấn đề là tinh hạch vừa mới vừa phát hiện, lại có thể làm cho bọn họ biến cường. Đương nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt, nếu tất cả đều là chính mình càng tốt. Chỉ là đừng quên, ai đều muốn thăng cấp. Này sát tang thi lại không phải một người, dựa vào cái gì được đến tinh hạch muốn toàn bộ cấp một người. Hết chương.